Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 66 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Tàng Thư Viện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Nếu bạn nào muốn ủng hộ cho kênh nhiều hơn, có thể donate cho mình theo số tài khoản để ở dưới phần mô tả video. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe chương 299 An Đại Tiểu Thư Ngang Bướng. Đánh bài đương nhiên là không có phần của Hướng Nhật, bởi vì ba vị cô nương cùng với băng sơn mỹ nữ đã đủ cửa rồi, cho nên hắn chỉ có thể có vé ngồi cạnh mà xem thôi. Bất quá hắn cũng không phải là không có chuyện gì làm, vì băng sơn mỹ nhân nói là mình không biết đánh bài nên nhờ Hướng Nhật tạm thời làm chức trợ lý kiêm quân sư giúp cho nàng đánh bài. Trên thực tế cũng chính là hắn đánh bài, chỉ khác là người cầm bài mà thôi. Ngồi xổm ở phía sau băng sơn mỹ nhân, người thấy trên người nàng phát ra một mùi hương thơm thoang thoảng, khiến trong lòng của hắn cũng trở nên hưng phấn. Tiếp theo, đây cũng là lần đầu tiên hắn đến gần nàng như vậy, ngẫm lại đúng là rất kích động. Nhưng mà điều làm cho hắn vô cùng khó chịu chính là hắn phải ngồi xổm cả buổi mà không thể đứng lên, bởi vì nếu đứng lên thì hắn sẽ thấy bài của các nàng. Hắn nguyên bổn là không muốn ngồi xổm kiểu này, nhưng do An Đại Tiểu Thư bắt hắn phải ngồi xổm xuống. Đến lúc này, Hướng Nhật thê thảm hết chỗ nói. Mặc dù thân thể hắn đúng là dị thường, nhưng mà ngồi xổm lâu như vậy thì cũng không thoải mái một chút nào. Máu không lưu thông làm cho toàn bộ thân dưới của hắn tê dại. Đó là hiện tượng bình thường của một con người. Đang ngồi xoa nắn cái bắp chân để lưu thông máu thì băng sơn mỹ nhân ở bên cạnh lại lên tiếng. Hiện tại ta đang ở cửa đầu nên đánh lá nào đây? Hướng Nhật liếc sơ qua lá bài trên tay của băng sơn mỹ nhân, có con ba tép, không chút nghĩ ngợi mà nói. Vậy thì cứ đánh con ba ra đi, đó là con lẻ mà. Băng sơn mỹ nhân lên tiếng xong liền đánh con ba ra. Hướng Nhật nhìn xuống, nhất thời con mắt mở to. Cái cô nàng này đánh con ba không phải là con ba, mà hắn nói chính là con ba từ phía bên kia. Hướng Nhật không dám tin mà hỏi. Con ba cơ này sao lại có thể? Thì nó ở bên cạnh mà. Băng sơn mỹ nhân có một chút mơ hồ về con ba mình vừa mới đánh ra. Vậy còn con ba chỗ này thì sao? Hướng Nhật chỉ vào con ba tép bên này, thấy thật choáng váng cả đầu óc. Trời ạ, sao mà cô không đem hai con ba này đặt cùng một chỗ hả? Ta cũng đâu có thấy. Băng sơn mỹ nhân nhất thời cũng phát hiện ra cái sai lầm của mình, nên tìm đại một lý do để giải thích. Trời ạ, Hướng Nhật vỗ vỗ cái đầu một cái. Không phải cô nàng này quá vô lý hay sao chứ? Bài thì chính cô ta đánh mà, lại dám nói là không thấy. Sớm biết có hai con ba, thì cần gì phải đánh ra, trực tiếp đánh đôi ba ra luôn, không phải là tốt hơn sao? Hướng Nhật có một chút bất đắc dĩ, mà vuốt vuốt cái trán rồi nói. Đánh như vậy không phải là đánh đại hay sao? Trên thực tế, nếu nàng đánh đại như thế này, thì cũng chẳng khác gì là lãng phí một cơ hội ra bài đẹp. Thấy cái vẻ mặt khổ não của nam nhân khiến cho Hắc Văn cũng căng thẳng theo mà hỏi. Vậy ta có thể nhặt lên đánh lại hay không? Hướng Nhật vội vàng gật đầu không ngừng. Được được, cứ nhặt lên lại đi. Nghe được lời khẳng định của nam nhân, nên băng sơn mỹ nhân cũng không ngần ngại gì mà thò tay bốc lấy con ba ở dưới. Nhưng bên cạnh là có một cánh tay chìa ra ngăn cản nàng bốc lại. Không được, đã đánh rồi thì làm sao mà nhặt lại lên được cơ chứ? Cho dù Văn Văn có là tỉ muội cũng không được. Chỉ thấy An Đại Tiểu Thư vẻ mặt bất mãn mà nói. Bất quá nàng tuy trừng mắt nhìn nam nhân, Hướng Nhật có một chút ngượng ngùng mà nói. Các em ăn hiếp người mới không biết chơi như vậy, coi có được không? Đối với anh thì không nói, nhưng đối với nàng ấy thì cũng phải thêm cho một cơ hội chứ. An Đại Tiểu Thư liền châm chọc nam nhân. Anh không phải tự xưng là bài thần hay sao? Có anh ở bên cạnh nhắc nhở, còn sợ nàng ta không biết đánh à? Mới vừa rồi không phải là anh cũng không thấy rõ đó sao? Hướng Nhật cười cười xấu hổ, nhớ tới lúc đầu chính là mình tự biên tự diễn, mà không ngờ lát sau chính mình lại nếm quả đắng do bị gậy ông đập lưng ông. Bất quá hắn cũng chưa có quên đi cái chuyện quan trọng là phải rút lại quân bài mà băng sơn mỹ nhân vừa mới đánh xuống. Miệng thì nói, ê, các em còn chưa có đánh quân bài nào ra có đúng không? Nói cách khác, bọn anh có tiếp tục hạ bài, xin lỗi, không phải là đánh ra một con ba mà là một đôi ba, như vậy cũng có thể chấp nhận được chứ? An Đại Tiểu Thư hoàn toàn kinh ngạc lời nam nhân này nói. Tuy cũng có khiên cưỡng một chút, nhưng dù sao trong lòng của nàng cũng có một chút khó chịu. Nhưng đối phương nói thì rất có đạo lý, nên mình cũng không có khả năng mà phản đối. Chỉ còn cách gật gật đầu, nhưng mặt thể hiện rõ vẻ cái oán trách nam nhân xấu xa. Thấy An Đại Tiểu Thư vẫn còn đang tần ngần cả người, Hướng Nhật cũng rất đắc ý mà nói. Một đôi ba, có ai bắt hay không? Không bắt chúng ta ra bài tiếp đấy. Một đôi bảy, sợ sợ ở bên cạnh, bắt đầu rút ra hai quân bài tẩy. An Tâm ngồi ở đối diện, lập tức nở một nụ cười tươi như hoa, không nói không rằng. Mới có một đôi ba mà đã kiêu ngạo như vậy, Em không bắt được anh, nhưng mà sờ sờ thì có một đôi bẩy có thể bắt được anh đấy. Một đôi gì? Thạch Thanh ở nhà cuối, sau đó tiếp tục đến băng sơn mỹ nhân. Hướng Nhật lập tức không do dự mà nói. Đôi hai. Băng sơn mỹ nhân vừa nghe xong, lập tức ném ra cái đôi hai xuống. Sờ sờ cũng lắc đầu không bắt được. An Tâm lúc đầu thấy nam nhân đối kháng kịch liệt, trong lòng nghĩ không thể thua nam nhân này được. Mà hiện tại lại đến lượt của nàng, thì làm sao mà nàng bỏ qua cơ hội này được cơ chứ? Hùng hăng đập ra hai quân bài. Đôi hai chúa. Hiển nhiên là vừa rồi, nàng vừa bắt bài của nam nhân là do chờ cho nam nhân đánh ra một đôi bài thật to, rồi mới ra tay mà đè đầu hắn. Hiện tại bây giờ đã có cơ hội, khóe miệng nhếch lên đắc ý mà nhìn nam nhân. Thách nam nhân ra cái lá bài nào mà có thể bắt được mình. 4 con 8. Đang đắc ý ở phía cửa của Thanh Thanh bắt đầu lên tiếng. Đột nhiên nàng đánh ra 4 con bài giống nhau. 4 lá trở lên có thể là bom rồi. Cho dù là đôi hay cặp 3 cũng là ở dưới. Thanh Thanh. A đại tiểu thư đang đắc ý, nghe xong được câu này thì ánh mắt lập tức đóng băng, hờn dỗi nhìn sang Thạch Thanh. Bồ làm gì mà chém ta thế hả? Ta với bồ cùng phe cơ mà, chúng ta cùng quây hắn. Vừa nói xong thì ngón tay chỉ thẳng vào nam nhân. Không ngờ Thạch Thanh cũng không ngần ngại mà trả lời. An An, tớ không phải cùng phe với bồ, mà chính là phe với Sở Sở. An Tâm lập tức sửng sốt, bởi vì hai nhà ngồi gần nhau, có thể là cho xem bài, nên chỉ có hai nhà ngồi đối nhau mới có thể là cùng phe. Đây là quy định của bài. Nghĩ đến đây thì An Tâm càng tức giận mà nhìn chằm chằm vào nam nhân. Nếu không phải mặt của hắn đáng ghét như vậy thì làm sao mà mình nói ra những cái lời ngu xuẩn đến thế chứ. Hướng Nhật thấy được cái ánh mắt bất thiện của An đại tiểu thư, nhất thời không dám nhìn nữa mà quay sang băng sơn mỹ nhân, coi như không thấy gì hết, rồi đồng thời tiếp tục chỉ huy băng sơn mỹ nhân. 4 con quy. A à. Hắc Văn vừa nghe hiệu lệnh của nam nhân lập tức đánh 4 con quy xuống. Em không theo được. Sở Sở la lên một tiếng rồi thu bài lại. An Tâm thì đúng là không bỏ qua cơ hội này mà nhanh chóng đánh 4 con ca xuống. Hướng Nhật thấy vậy thì lập tức đau đầu với cô nàng này. An An, em có biết chơi không vậy? Làm gì mà luôn chống đối với anh như thế hả? Không phải là chúng ta cùng một phe đó sao? Hướng Nhật không thể không nhắc rõ ràng với nàng một lần nữa. Hắn sợ rằng nàng ta không phân biệt được bên nào là địch, bên nào là thù. Em muốn ra bài, không được sao? An Tâm lạnh lùng trả lời nam nhân, đồng thời cũng quay mặt sang Thạch Thanh mà nói. Thạch Thanh, bồ có con bài nào chưa đánh ra được không? Thạch Thanh cực kỳ sửng sốt, nhưng sau khi trấn tĩnh lại, biết được An An cùng cầm thú sư phụ đang đối kháng với nhau, nên cũng chẳng cần khách khí mà nói thẳng. Tớ có 1 đôi 5 chưa thể đánh được. À, An Tâm kéo dài mà đáp, trên tay nhanh chóng đánh xuống 1 đôi 4, vừa vặn để cho đối phương chặn được. Đôi 4. Hướng Nhật ngay lập tức trợn trắng mắt há hốc mồm, tay thì run rẩy chỉ vào An đại tiểu thư. Em đừng có khoa trương như thế chứ. Rõ ràng là chúng ta cùng phe bài mà, sao lại trực tiếp giúp đỡ đối phương như thế? An Tâm một con mắt cũng không thèm nhìn sang nam nhân, thoải mái đáp. Thì sao chứ, em có 1 đôi 4 nhỏ nhất nên đánh ra không phải sao? Hướng Nhật tức nghẹn cổ họng nhưng vẫn cố nhịn mà chỉ đạo cho băng sơn mỹ nhân ra 1 đôi 7 bắt đôi 5. Đúng lúc Sở Sở bên cạnh cũng bật người dậy mà đánh ra 1 đôi 9. Đến phiên An Tâm, nàng ngang nhiên lại không đánh ra 1 đôi nữa mà đánh ra 4 con 6. Hướng Nhật vừa thấy cử chỉ của nàng thì lập tức gầm lên. Em lại muốn làm gì đây? Đồng thời trong lòng của Hướng Nhật cũng cần than thở, tại sao cô nàng này lại may mắn đến vậy chứ? Toàn là 4 con. Không nghĩ tới, nàng ta toàn lấy được bài lớn như vậy, đúng là cường bạo không ai bằng. Em muốn ra bài tiếp. An Tâm y như lúc đầu mà nói, nhưng cũng ngắn gọn nhưng hiệu quả, đồng thời cũng quay mặt sang Thạch Thanh mà hỏi tiếp. Thạch Thanh, còn quân nào chưa ra được không? Thạch Thanh hiện tại bây giờ cũng biết rõ ý định của An Đại tiểu thư, cũng không ngại việc gì nữa mà nói. Tớ có 1 con 7 chưa ra được. À, An Đại tiểu thư vừa nghe thế, liền đánh 1 con bài xuống. Con 4. Hướng Nhật nhìn thấy bài mà lập tức muốn hộc máu. Em không phải bảo lúc nãy có đôi 4 là nhỏ nhất hay sao? Sao bây giờ lại lòi thêm 1 con 4 như thế hả? Em vừa mới thấy, không được sao? An Tâm trừng mắt nhìn nam nhân một cái. Đánh chết Hướng Nhật cũng không tin cô nàng này vô tình, mà chắc chắn là cô nàng này cố ý để cho đời đệ ra bài, lên sẵn sàng hy sinh mà xé 3 con 4. Như vậy lại có thêm 1 kẻ thù nữa. Bài này làm sao mà đánh đây? Kiểu này thì chắc là thua mất. An An, em có thể chú ý một chút được không? Hướng Nhật vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó đứng lên nhìn phía sang của đồ đệ nói. Tiểu Thanh, em đánh bài như thế này không được. Cái này đâu có phải gọi là đánh bài nữa, mà chính là gian lận đấy, có biết không? Thạch Thanh vẻ mặt ủy khuất nói. Sư phụ, cái này không trách em được, tại An An hỏi em trước mà. Em... Hướng Nhật thật là đúng ngay xong mà tắc cổ họng. Xém nữa thì không thể nói ra được cái lời nào. Có một chút bối rối và trầm lặng nói. Vậy không phải bây giờ em biết rồi sao? Nếu An An cứ hỏi thì em đừng trả lời là được. Dạ. Đứng trước dâm uy của cầm thú sư phụ thì Thạch Thanh chỉ có cách cúi đầu mà đáp. Hướng Nhật cuối cùng cũng an tâm để chỉ đạo băng sơn mỹ nhân đánh bài. Hắn muốn sử dụng bài của băng sơn mỹ nhân lúc này để đè con bầy của đồ đệ xuống, bởi vì lúc này bài của nàng ta không còn bài lẻ nào cả. Bất quá lúc này là có thanh âm quái dị truyền đến. Hướng tiên sinh, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi, thật là tốt quá. Hôm nay bất luận như thế nào ngài cũng phải giúp tôi, coi như tôi cầu xin ngài đi, có được không? Trên thực tế cũng không phải là giọng nói có gì quái dị, mà cả loại ngôn ngữ dùng để nói không phải là tiếng Hán mà là tiếng Pháp. Trong cả trường học, người dùng các loại ngôn ngữ này để nói chuyện với mình cũng chỉ có cô nàng Tây Dương có vóc người vô cùng nóng bỏng mà thôi. Tuy nhiên cô nàng Tây Dương này tính kế quá sâu, nàng từng muốn lợi dụng mình để mượn đao giết người. Cũng may lúc ấy mình không ngốc nghếch đến cái nỗi ra tay với mấy thằng con trai ngoại quốc kia, nếu không thật sự đã bị trúng kế. Hơn nữa không phải là nàng nói đối phương sẽ gây bất lợi cho mình bằng cách tạo ra một tai nạn ô tô ngoài ý muốn hay sao? Nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, mình cũng không hề gặp phải tai nạn ô tô hay bất cứ sự ám toán nào khác. Hiển nhiên lúc ấy nàng ta chỉ muốn tạo cho mình một cảm giác nguy cơ để dễ bề mà mượn đao giết người. Đối với cô nàng Tây Dương, trong bụng luôn nghĩ cách chơi xấu người khác, Hướng Nhật cảm thấy không nên tiếp xúc quá nhiều với nàng ta. Nếu có thể tránh được phiền toái thì phải cố mà tránh. Chính mình bây giờ còn nhiều việc cần phải giải quyết như vậy, hơi đâu mà đi quản chuyện của người khác cơ chứ. Hướng Nhật ngay cả đầu cũng không quay lại, cứ như đưa lưng về phía nàng ta mà nói. Viola tiểu thư, chỉ sợ chuyện của cô tôi không giúp được gì, hay là cô tìm người khác đi. Không không, Hướng tiên sinh, anh làm như vậy là quá tuyệt tình. Hôm nay cô nàng Tây Dương nóng bỏng, vẫn diện một chiếc váy siêu ngắn, nhưng trời dần chuyển sang lạnh nên có mặc thêm một cái quần tất. Lúc này vẻ mặt của nàng rõ ràng là quỳnh lên. Nàng vội tiến lên thêm vài bước rồi kéo lấy cánh tay của nam nhân. Này, cô làm gì đấy? An đại tiểu thư ở phía đối diện lập tức nóng mắt. Nàng chạy vọt tới, tách tay của cô nàng Tây Dương ra, đồng thời trừng mắt nhìn nàng ta. Lôi lôi kéo kéo cái gì? Coi như mình không tồn tại hay sao? Đối với cô nàng Tây Dương ăn mặc hở hang này, An đại tiểu thư căn bản không có bất cứ hảo cảm gì, thậm chí có thể nói là ghét cay ghét đắng. Lúc đầu chính là nàng cũng không biết xấu hổ mà đi hôn môi nam nhân, còn bây giờ không biết lại định bày trò gì nữa. Chỉ cần có mình ở đây, tuyệt đối không thể để cho nàng ta đạt được mục đích. Sờ sờ và Thạch Thanh bên cạnh cũng có phản ứng. Hai nàng đồng loạt đứng lên, nhìn về phía nam nhân vừa hỏi. Sư phụ, cô ta là ai? Đương nhiên, trong ánh mắt của các nàng không phải là không có ý cảnh giác đề phòng. Mặc dù các nàng đã chấp nhận An Đại tiểu thư cùng với nữ sĩ quan cảnh sát, nhưng không có nghĩa là các nàng sẽ không ăn dấm chua. Hơn nữa, có thêm một nữ nhân là phải chia bớt đi một phần tình cảm của nam nhân. Không một người phụ nữ nào có thể chấp nhận cái điều này. À, chỉ là một người bạn rất bình thường, Hướng Nhật thản nhiên đáp, vẻ mặt chẳng khác gì là đang giới thiệu một người xa lạ. Trong mắt của Sở Sở và Thạch Thanh không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng, bởi vì dáng vẻ của nam nhân căn bản không giống giả bộ mà đang nói rất thật. Thậm chí từ cái sự quan sát tinh tế của các nàng cho thấy, nam nhân cũng có thái độ lãnh đạm, như muốn tránh thật xa cái cô nàng ngoại quốc có vóc người đầy đặn và cách ăn mặc khiêu gợi này. Điều này đủ để cho các nàng yên tâm. Còn Viola Lodge khi nghe được lời giới thiệu của nam nhân thì rõ ràng có một chút thất vọng. Đối với tiếng Trung, nàng cực kỳ thông thạo, nếu không sao có thể đến nơi này du học. Chỉ khi gặp được Hướng Nhật, cũng là người biết nói tiếng Pháp, nàng có một cảm giác thân thiết, cho nên cứ nhìn thấy đối phương là lại nói tiếng Pháp. Nhưng không ngờ mình trong tim của hắn chỉ là một người bạn bình thường mà thôi. Cái này không thể không thừa nhận là một sự đả kích nghiêm trọng đối với người luôn tự tin vào vóc người cũng như dung mạo của chính mình như nàng. Có điều lần này nàng thật sự là có việc cần nhờ đối phương, cho nên cố đè nén cái sự ấm ức trong lòng xuống, sau đó dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía nam nhân, đồng thời nói bằng tiếng Trung. Hướng tiên sinh. Dừng. An đại tiểu thư tất nhiên không để cho nàng được như ý, từ bên cạnh nàng nói xen vào. Không để chúng ta đang đánh bài hay sao? Có chuyện gì sau này hãy nói. Nói xong liền cô mấy cái lá bài poker trên tay, vốn tưởng rằng như vậy có thể đuổi được cô nàng Tây Dương làm người ta chán ghét này, không ngờ đối phương lại đột nhiên bắt lấy cánh tay đang vung lên của nàng. À, vị tiểu thư này, cô là bạn gái của Hướng tiên sinh, nhất định có thể giúp tôi đúng không? Xin cô bằng giá nào cũng khuyên Hướng tiên sinh giúp tôi. Giúp cô? An Tâm có phần không kịp trở tay. Nàng không ngờ đối phương lại bất ngờ chuyển sang mục tiêu sang nàng. Tuy nhiên nhìn về mặt khó chịu của nam nhân bên cạnh, rõ ràng là không có ý định giúp đỡ. Hơn nữa mình cũng không thích cái cô nàng Tây Dương này. Ngoài ra đối phương trông quá giống hồ ly tinh, vạn nhất thì việc này mà bị nam nhân quyến rũ, lúc ấy mình có muốn khóc cũng không kịp. Về phần công hay tư, An Tâm đều cảm thấy mình không có lý do gì để khuyên nam nhân giúp nàng ta. Xin lỗi vị tiểu thư này, chuyện của bạn trai tôi không phải do tôi quyết định được, Việc này chắc cô cần phải hỏi anh ấy. Nếu như anh ấy tình nguyện giúp đỡ, đương nhiên tôi cũng sẽ không phản đối. Nói xong, A Đại tiểu thư liếc mắt nhìn yêu nam nhân một cái. Tuy nhiên trong ánh mắt ngọt ngào của nàng lại thấp thoáng một tia sát khí, khiến người khác phải rùng mình. Trong lòng Hướng Nhật không khỏi run lên. Cô nàng an tâm này là ai mà hắn không rõ hay sao? Đây tuyệt đối là nói trái lòng, cố tình nói ngược lại với ý của mình thì có. Nếu quả thật mình tự chủ trương đưa ra quyết định gì đó, như vậy hậu quả nhất định là sẽ rất đáng sợ. Có điều Philalos hiển nhiên cũng không biết được cái ý đồ thực của A Đại tiểu thư, tưởng rằng thật sự đúng như lời của nàng nói, việc này nàng không giúp được, chỉ có thể do nam nhân tự mình quyết định. Vì vậy ánh mắt của nàng ta tập trung lên người của nam nhân, đồng thời lại một lần nữa dùng cái thái độ nhỏ nhẹ mà để nói: Hướng tiên sinh. Nhưng lần này nàng không có cơ hội để nói hết câu, bởi vì Hướng Nhật đã lập tức cắt lời của nàng. Phila tiểu thư, thành thật xin lỗi, chuyện cô nhờ tôi không thể giúp được. Philalos hoàn toàn thất vọng. Về mặt của nam nhân cho nàng biết mình khó có khả năng nhận được cái sự trợ giúp của hắn, nhưng nàng cũng không bỏ cuộc, trên mặt lộ ra một vẻ kiên quyết, sau đó cắn răng nói: Nếu Hướng tiên sinh không định giúp đỡ, tôi có thể nhờ anh giữ giùm tôi một món đồ được không? Hả? Hướng Nhật giật mình, chẳng lẽ thứ nàng ta muốn mình giữ chính là thứ của mấy thằng trang ngoại quốc kia thèm muốn? Mặc dù đúng là Hướng Nhật tò mò, nhưng thứ này rất dễ sinh phiền phức, đưa nó cho mình cũng đồng nghĩa với việc đem nguy hiểm đổ lên đầu của mình. Chuyện ngu xuẩn như thế còn lâu hắn mới làm, huống chi bây giờ bạn gái của mình còn đang ở trong vòng nguy hiểm, trốn còn không kịp, làm sao có thể chuốc thêm họa vào người cơ chứ? Phila tiểu thư, chắc cô biết món đồ ấy sẽ chẳng đem lại cho tôi cái điều gì tốt lành, cho nên cô vẫn tự mình tìm một cái chỗ an toàn để giấu thì hơn. Không, Hướng tiên sinh, tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi, có lẽ chỉ có chỗ của anh là an toàn nhất. Phila cự tuyệt đề nghị của nam nhân, món đồ kia quá quan trọng, nàng không dám giấu đại ở một chỗ nào đó, cũng không dám tùy tiện mà giao cho người khác. Nhưng nam nhân trước mặt này thì ngoại lệ. Không biết tại sao, Phila luôn có cảm giác nam nhân trước mặt rất đáng tin. Có lẽ bởi vì đối phương dùng tiếng Pháp thông thạo nên làm cho nàng sinh ra một cảm giác thân thiết. Hay quan trọng hơn là vì ngày hôm đó ở trong khu rừng nhỏ, đối phương bộc lộ ra thực lực vượt xa người bình thường, đã tạo ra một cảm giác rất an toàn, khiến cho nàng tin tưởng đối phương nhất định có thể bảo vệ món đồ kia. Đồng thời có một phụ nữ thông minh, Phila cũng biết đối phương đang do dự điều gì. Nàng chậm rãi nói: Hướng tiên sinh, tôi biết anh đang lo lắng điều gì, nhưng anh cứ yên tâm đi, chỉ cần anh giữ giùm tôi 3 ngày, sau 3 ngày ta sẽ lấy lại. Hơn nữa chuyện này tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết, cho nên anh cũng sẽ không bất cứ gặp phiền toái gì. Trong lúc nói, nàng lại nhấn mạnh 2 chữ người khác, hiển nhiên là có ý ám chỉ ai đó. Hướng Nhật biết người khác mà nàng nói chính là mấy cái thằng trang ngoại quốc do cái gã xấu trai phiền phức cầm đầu, bởi vì bọn chúng một mực muốn tìm nàng để lấy cái món đồ kia. Trong lòng của Hứa Nhật không khỏi có một chút dao động. Nếu như không gặp phiền toái mà lại biết được món đồ kia là gì để thỏa mãn cái trí tò mò, xem ra mình không có lý do gì để cự tuyệt. Nhưng để đề phòng vạn nhất, hắn đưa ra một thắc mắc: Phila tiểu thư, sao cô khẳng định người khác sẽ không biết chuyện cô tìm đến tôi? Nói không chừng bây giờ chúng đang nấp ở một góc nào đó mà quan sát chúng ta. Quả nhiên câu hỏi này làm cho Phila Loss hơi do dự, nhưng nàng lập tức bình tĩnh trở lại, sau đó nói một cách nghiêm túc: Cái này có thể phải để cho bạn gái anh chịu khuất thất một chút rồi. Tức là sao? Hứa Nhật còn chưa kịp phản ứng thì thấy một cái cảnh tượng kinh người. Chỉ thấy cô nàng Tây Dương thân hình bốc lửa đột nhiên ôm lấy cổ của An Đại tiểu thư. An Tâm bị bất ngờ nên không kịp né tránh, sau đó là một cái hôn, một nụ hôn lưỡi lãng mạn kiểu Pháp. Đúng là hôn lưỡi, điểm này mới là quan trọng, ngay cả Hứa Nhật nhìn thấy cũng ghen tị không thôi. Sau tiết học buổi sáng, A Đại tiểu thư vừa về đến nhà là nôn thốc nôn tháo, giống như phải nuốt phải một con sâu kinh tởm. Thực ra ngoại trừ Lưu Manh ra, cho tới bây giờ chỉ có đạo lý nàng đi hôn người khác, nàng có chuyện người khác muốn hôn môi nàng đâu. Hơn nữa nàng còn bị một nữ nhân đáng ghét, ghét cay ghét đắng mà hôn, mà cô ta lại sử dụng cái phương thức trực tiếp và thân mật nhất. Nếu đổi lại là một người khác, ví dụ như Nhâm muội muội kia, An Tâm cũng không biết cảm giác sẽ thế nào, thậm chí có khả năng có thể sẽ rất hưng phấn. Nhưng lại là một cái nữ nhân ngoại quốc thì không được. An Tâm đã từng nhìn thấy cái màn hôn môi tiếp xúc thân mật giữa nàng ta và Lưu Manh. Qua những cái cử chỉ chứng kiến ở lần đầu tiên gặp mặt, khiến cho An Tâm cho rằng cô nàng ngoại quốc này khẳng định đã từng tiếp xúc thân mật kiểu như vậy với rất nhiều nam nhân. Vậy chẳng khác nào nói rằng mình cũng nhiều nam nhân khác gián tiếp mà tiếp xúc thân mật sao? Nghĩ tới đây, An Tâm chỉ muốn giết người. Nếu như lúc ấy không phải do Lưu Manh kéo lại, phỏng chừng

Nàng cũng biết đồ vật kia không đơn giản, nếu lỗ mạng mà đốt nó đi, cũng thật không phải với cái ả hồ ly kia. Mặc dù đối phương đúng là người đáng ghét, nhưng An Tâm cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Tuy nhiên cơn giận thì vẫn không giảm xuống. Vậy mở ra xem một chút đi, em muốn nhìn xem nó là cái quái gì mà quan trọng như vậy. Nàng nhấn mạnh hai cái chữ quan trọng, hiển nhiên đối với cô nàng kia oán hận rất sâu. Anh cũng đang muốn xem nó là cái vật gì. Hướng Nhật đương nhiên không để bỏ qua cái cơ hội này. Ngay từ đầu tiên, khi hắn nghe được mấy cái thằng nước ngoài kia muốn lấy lại cái vật gì đó của cô nàng người nước ngoài nóng bỏng, hắn đã rất tò mò. Đáng tiếc là cô nàng kia hình như không có ý định nói với hắn. Điều đó vẫn làm cho hắn cảm thấy tiếc. Hiện giờ đã có cơ hội tìm ra đáp án, tất nhiên là hắn muốn tìm hiểu. Vốn tưởng là cái vật gì quan trọng, lại không ngờ chỉ là vài tờ giấy mỏng. Hướng Nhật mở cái sấp giấy ra, có một khoảng chừng 7-8 tờ, trên mặt chi chít chữ, nhìn ra có thể nhận ra là chữ viết tay. Có thể bởi vì do quá vội vã, chữ viết nguệch ngoạc khá ẩu, hầu như không nhìn rõ được. Nhưng Hướng Nhật chỉ xem một đoạn ngắn đã không kìm được cơn kích động, khiến cho toàn thân run lên. Lật tiếp qua những tờ còn lại, hắn càng xem càng không thể khống chế được cảm xúc của mình. Hắn mặc dù không hiểu được tất cả những cái gì viết trong sấp giấy mỏng này, nhưng hắn biết đây chính là phần tư liệu về A8, giống hệt với những gì hắn lấy được trong ở phòng thí nghiệm bí mật ở dưới cống ngầm. Nhưng đại khái nó chỉ là khoảng 1/3 những gì trong đó mà thôi. Bởi vì đã từng xem qua nên Hướng Nhật có thể khẳng định đây chính là tư liệu về điều chế A8. Toàn bộ tư liệu về A8 đã được hắn cẩn thận cất giấu. Loại đồ vật này không biết tại sao có thể lộ ra ngoài, hơn nữa còn là bản viết tay. Trừ khi nó được viết từ tay của nhân vật chủ chốt của cái tổ chức chế tạo ra A8, nếu không người thường khó có khả năng tiếp xúc với các loại bí mật này. Mà hiện giờ tư liệu này lại xuất hiện trên người cô nàng người nước ngoài nóng bỏng kia, có phải đại biểu cho rằng nàng cùng tổ chức kia có quan hệ gì đó? Hướng Nhật đang lo tìm không được manh mối đâu để hạ thủ, không ngờ nó lại tìm đến tận cửa nhanh như vậy. Xem ra phải hỏi cặn kẽ cô nàng người nước ngoài phiêu la kia mới được. Đây là tờ giấy gì thế? Sao đọc chả hiểu gì cả? Thấy vẻ mặt của Lưu Manh có một chút khác thường khi đọc nội dung bên trong mấy tờ giấy, mấy cô nàng đều nhận thấy điều đó hơi kỳ quái. An Đệ Tử Thư vẫn là người mở miệng trước tiên để hỏi. Đây là tiếng Pháp. Các em... Ba chữ đọc không hiểu còn chưa nói ra, Hướng Nhật đột nhiên ngẩn ra. Không sai, là tiếng Pháp. Nội dung bên trong đều viết bằng tiếng Pháp. Vậy đây không phải là người Pháp có liên quan đến sao? Hay nói cách khác, thế được đằng sau giật dây có thể liên quan đến nước Pháp. Ít ra trong đó thực sự có nhân vật nòng cốt người Pháp. Anh làm sao vậy? Sao đang nói tự nhiên lại dừng lại? Có phải đang nghĩ tới cái ảo ly kia hay không? Người có thể nói ra những cái lời này đương nhiên chính là An Đại Tiểu Thư. Nàng thấy Lưu Manh đang muốn nói cái gì thì đột nhiên đờ người ra, do đó tự nhiên sinh ra cái lòng bất mãn. Ý, em nghĩ đi đâu vậy? Hướng Nhật đối với cái việc này cũng đành chịu, nhưng thấy An Đại Tiểu Thư có dấu hiệu nổi đóa, về mặt lập tức nghiêm túc. Thứ này đối với chúng ta rất quan trọng, nó có thể liên quan đến việc em bị ám sát. Thật chứ? An Tâm nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá, trong mắt tràn ngập sự nghi ngờ. Vậy trong này viết cái gì? Còn nữa, sao trong tay cô ả nước ngoài kia lại có cái thứ này? Anh cũng không biết, chắc phải hỏi nàng ta mới biết được. Hướng Nhật một câu nói tới hai vấn đề. Chủ yếu, hắn không muốn An Đại Tiểu Thư bị liên lụy đến cái vấn đề bên trong A8. Hơn nữa nhất thời, hắn cũng không thể giải thích được rõ ràng chuyện A8. Nhưng An Tâm hiển nhiên cũng không biết dụng tâm của hắn. Nàng chú ý nhất đó là câu nói thứ hai của hắn. Anh không phải muốn nói cho em biết, bây giờ anh lại phải chuẩn bị đi hỏi cô ả người nước ngoài kia phòng. Nói xong, làm ra vẻ anh không phải là muốn ra ngoài lêu lổng, rồi nhìn chằm chằm vào hắn. Hướng Nhật bị nhìn như vậy cũng cảm thấy không được tự nhiên, giang tay khoa trương nói: Sao có thể như thế được? Anh còn muốn ở trong nhà ăn cơm do Sở Sở và Thạch Thanh nấu, nếu không sẽ khiến cho hai nàng cực khổ một cách vô ích như vậy, anh sẽ rất đau lòng. Vừa nói, về mặt Hướng Nhật càng không đành lòng mà nhìn Sở Sở và đồ đệ ở bên cạnh. Nhưng thực ra hắn đang chuẩn bị làm theo đúng như những gì An Đại Tiểu Thư vừa mới nhắc tới, đang định đi sớm giải quyết cho rõ ngọn ngành cũng tốt, cũng như vậy mới có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề. Dù sao trong bóng tối cũng đang có một nhóm người luôn muốn bất lợi cho nữ nhân của hắn, sớm trong tình trạng như vậy không dễ chịu gì. Thừa lúc tiêu diệt uy hiếp không cần thiết từ trong trứng nước, đó mới là nguyên tắc làm người của hắn. Nhưng từ vẻ mặt của An Đại Tiểu Thư lại nói cho hắn biết rằng hắn tốt nhất không nên làm những cái gì như cái lời vừa nàng vừa nói, nếu không sẽ nếm cái mùi đau khổ. Xem ra anh còn có một chút lương tâm. Sau khi nghe câu trả lời của hắn, An Tâm không khỏi nũng nịu, liếc mắt đưa tình cho hắn một cái. Nàng vốn suy đoán lung tung, cho rằng sấp giấy này có phải là do ả hồ ly người nước ngoài kia câu dẫn nam nhân của mình mà chuẩn bị không, nếu như hắn không có một chút do dự, nói bây giờ phải đi gặp mặt đối phương. Vậy An Tâm có thể khẳng định, trong tờ giấy đó có ghi thời gian và địa điểm gặp mặt, bởi vì ngay vào lúc này là thời gian nghỉ ăn cơm trưa. Ai biết, hai người bọn họ có hẹn hò ở một nơi xa hoa ăn cơm hay không? Nhưng hắn đã phủ nhận, còn nói muốn ăn cơm ở nhà, nên rõ ràng là loại bỏ cái suy đoán ngây thơ của An Đại Tiểu Thư. Hơn nữa, nghĩ đi nghĩ lại, không có lý do gì, chỉ vì muốn hẹn hò cùng với ả hồ ly kia mà chuẩn bị nhiều tờ giấy như vậy, bên trong lại toàn là chữ là chữ. Nếu đó là thư tình, thì lá thư tình dài nhất lịch sử cũng không sánh bằng. Còn Sở Sở và Thạch Thanh, sau khi nghe hắn nói ăn cơm ở nhà, trong mắt ánh lên những tia vui mừng, nụ cười ngọt ngào, sau đó lại trở vào trong phòng bếp. Nhìn dáng của các nàng tràn ngập sự nhiệt tình, hiển nhiên cũng bởi vì câu nói của hắn mà kích thích, chiến ý dâng cao. Các nàng chuẩn bị làm ra một bàn thức ăn toàn món ngon. Thấy Sở Sở và đồ đệ đã đi vào trong bếp, Hướng Nhật thoáng một cái đã thay đổi nét mặt, bất mãn nhìn A Đại Tiểu Thư. Cái gì mà xem có chút lương tâm? An An, để anh nói cho em biết, lương tâm của anh cực kỳ hùng vĩ. A Đại Tiểu Thư hừ nhẹ một tiếng. Anh chỉ để đứng trước mặt Sở Sở và Thanh Thanh mà vênh váo được thôi, em á thì còn lâu. Hướng Nhật cười cười, nước miệng bắn tứ tung. Hắn có thể khẳng định cô nàng họ An vì ghen tuông nên mới đố kỵ với Sở Sở và đồ đệ, bởi vì nàng ngoại trừ rán trứng ra thì không biết nấu cái gì cả, mà hai người kia tay nghề nấu nướng đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, một người không thể so sánh, đương nhiên trong lòng có một chút chua xót là cái lẽ thường. Tất nhiên Hướng Nhật cũng không ngu xuẩn đến mức vạch trần nó ra. Thấy An Đại Tiểu Thư bày ra một bộ mặt nghiêm nghị, Hướng Nhật cố đánh lạc hướng sự chú ý của nàng đi nơi khác, miệng trêu đùa. Tâm Tâm, sao mặt của em lúc nào cũng như cái bánh bao vậy? Ngoan, cười cho đại gia nhìn một cái nào. Cười, cái đầu của anh ấy. An Tâm rõ ràng là đã thoải mái ra, cơn ghen tuông trong lòng vì câu nói đùa của Lưu Manh đã biến mất tiêu. Nàng xắn tay áo lên đi tới. Còn dám xưng là đại gia, sẽ em thu thập anh như thế nào? Hướng Nhật cười lớn hai tiếng rồi xoay người bỏ chạy, trực tiếp lùi về bên ghế salon. An Tâm thấy thế, tưởng rằng đã có cơ hội, hùng hổ mà lao tới, khí thế bừng bừng, đang muốn đưa tay sử dụng cái cấu véo hình pháp đối với hắn, không ngờ Hướng Nhật đã sớm có chuẩn bị, một tay ôm nàng đè xuống dưới. Đáng ghét, anh xấu lắm. An Tâm quýnh lên, cố gắng dãy dụa. Anh chơi xấu ở chỗ nào? Em còn chưa có nói anh không được phép đánh trả. Hướng Nhật cười he he, dùng hai tay đè cả người của nàng xuống, đang định tiến thêm một bước, đột nhiên kinh ngạc, nhiều mắt của đối phương ngây ra, ngay cả động tác cậu đang muốn làm mà quên mất. Không thể không nói, lúc này sức hấp dẫn của A Đại Tiểu Thư quả thật là chết người. Có thể bởi vì đang lo lắng mà hơi hơi đỏ, tăng thêm cái vẻ thùy mị dịu dàng của nữ nhân mà ngày thường không gặp được ở A Đại Tiểu Thư, mà mái tóc ngắn kia chẳng những không làm mất đi cái vẻ đẹp, thậm chí còn làm tăng thêm sức quyến rũ đặc thù đầy nữ tính của nàng. Ý niệm trong đầu của Hướng Nhật không ngừng xoay chuyển. Nếu như nói về một người bạn gái ngang ngạnh, An Đại Tiểu Thư hoàn toàn xứng đáng. Liều Mạnh không tiếp tục động tác đang làm, khiến cho An Tâm nhanh chóng nhận ra cái sự khác thường của hắn. Thấy đối phương ngây người nhìn mình, nhịn không được hỏi: anh nhìn em gì mà dữ vậy? Bà xã, em thật sự là xinh đẹp. Hướng Nhật giật mình tỉnh táo, lại không kìm nổi lòng, cúi xuống hôn lên môi của nàng một cái. Mặt An Tâm trong nháy mắt liền đỏ bừng lên. Vốn tưởng rằng Lưu Manh sẽ nói những cái lời cao siêu gì đó, không ngờ hắn lại nói ra một cái câu nói này. Tuy trong lòng cảm thấy ngọt ngào không thôi, nhưng nghĩ một đằng mà nói một nẻo. Chỉ có biết nịnh. Em biết em không xinh đẹp bằng Sở Sở và Thạch Thanh, anh đừng có mò rót mần nữa. Lúc nói những cái lời này, A Đại Tiểu Thư dường như quên đi những cái tuyên bố hùng hồn trước kia của mình. Lệnh cấm trong một tuần với hắn cũng không thực hiện được. Hướng Nhật đương nhiên biết A Đại Tiểu Thư là người nói một đằng mà làm một nẻo. Hắn nửa đùa nửa thật nói: thì ra em cũng biết người biết ta, anh còn tưởng rằng... Vừa mới nói tới đây, tay An Tâm đã đặt lên eo của hắn, hung hăng nhéo. Anh nói đi, anh nói nữa đi, em nhéo chết anh, em nhéo chết anh. Bà xã, anh say rồi có được hay không? Hướng Nhật giả bộ như ăn phải trái mướp đắng. Thực ra chủ tâm của hắn chính là trêu chọc cô nàng họ An. Không được. An Tâm oán hận, cắn hắn một cái, ngay cái chỗ tối trọng địa. Lúc này mới nói: nói, em có phải là người xinh đẹp nhất không? Phải, phải. Hướng Nhật cười đến nỗi đau cả bụng, vừa rồi còn khiêm nhường, nói mình kém hơn so với Sở Sở và Thạch Thanh, không ngờ vừa chớp mắt đã là thành xinh đẹp nhất. Trả lời nhanh như vậy, khẳng định là nói cho có lệ, em muốn anh thề. An Tâm rất bất mãn cái chuyện Lưu Manh chỉ nói cho qua. Đối với cái vấn đề có liên quan đến sắc đẹp, nàng luôn so đo từng tí một. Hơn nữa, tuy vừa rồi Đúng là nàng có nói như thế, nhưng trong lòng cũng không muốn mình kém bất cứ người nào. Hứa Nhật nói như vậy đương nhiên làm cho nàng rất bất mãn. Thế Hứa Nhật không ngờ cô nàng họ An lại quan tâm đến cái chuyện này như vậy, nhưng hắn cũng không quên cơ hội mà kiếm chút lợi. Thế thì đương nhiên có thể, chỉ là làm sao? An Tâm vội hỏi. Hứa Nhật cười xấu xa, ghé vào tai của nàng nói cái gì đó. A, không đợi cho hắn nói hết, An Tâm đẩy hắn ra, vẻ mặt kiều diễm ướt át nói. Anh là cái đồ sắc lang, cái kiểu ấy sao lại có thể? Hơn nữa buổi tối hôm qua, rồi sáng sớm hôm nay nữa, anh tưởng em là người làm bằng sắt à? Nếu không đêm nay tụi mình gọi tiểu sờ cùng tới. Nghĩ tới đồ đệ còn đang bị thương, Hứng Nhật tạm không vươn người móng vuốt cầm thú về phía nàng. Hắn vốn định gọi nữ sĩ quan cảnh sát tới, nhưng cân nhắc quan hệ giữa nàng và cô nàng họ An, phòng chừng hai nàng còn chưa tới mức độ đó, hay là trước cứ hoa lại là tốt nhất. Không được. Đối với đề nghị của Hướng Nhật, An Đại Tiểu Thư kiên quyết phản đối. Cũng không phải là bởi vì nàng không thích Sở, mà vì nàng bây giờ còn chưa dám đối mặt với đối phương. Dù sao thì Sở cũng là vợ cả, nàng hơi chột dạ. Hai người cùng nhau, nàng tự nhận mình bây giờ không làm được. Nhưng nhìn cái vẻ mặt thất vọng của Lưu Manh, An Tâm đột nhiên như có ma xôi quỷ khiến, đồng ý với kế hoạch của hắn vừa mới đề nghị. Buổi tối em ở trên là được rồi. Tập 66 đến đây là kết thúc. Không hiểu sao dạo này mình đọc nó không được tốt ấy, các bạn thông cảm nhé. Chắc là có thể là vừa rồi là do công việc, cũng có như do sức khỏe của mình không được tốt. Nếu các bạn mà thấy cái sự cố gắng của mình, thế còn cho mình xin một like, một comment và một đăng ký kênh đối với những các bạn chưa đăng ký. Và nếu mà bạn nào muốn ủng hộ cho kênh nhiều hơn thì có thể donate cho mình theo cái số tài khoản mình để dưới phần mô tả video. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn.